Sung hỉ trọng sinh. Chương 102. Góc truyện audio.com. Trong phủ đô đốc, quan viên tề tụ, Dương Bất Vĩ cũng ở đó. Diệp Vân Đình nói ra từng ý nghĩ của mình, cùng quan viên thương thảo tính khả thi. Từ trước y chưa từng tham dự sự vụ của Thành Vị Châu. Hiểu biết đối với Thành Vị Châu càng không đủ. Vậy nên sau khi nói xong trong lòng có chút thấp thỏm. Lo lắng đề nghị của mình chỉ là lý luận suông. Mấy quan viên tham dự thảo luận trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Nhưng cẩn thận nghe Diệp Vân Đình nói xong, lại cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không thể được. Bắc Cương địa vực mở mang, lại thập phần khổ hạn cằn cỗi. Thế nên dân cư cũng không phong phú. Nếu có thể nhờ cơ hội mời chào lưu dân, để những lưu dân đó an cư lạc nghiệp ở Bắc Cương, mở rộng dân cư Bắc Cương, đối với ngày sau có nhiều chỗ tốt. Phương án tu sửa ngoại thành mời chào lưu dân mấy quan viên tham dự đều thập phần tán đồng. Từng người đưa ra một vài kiến nghị hoàn thiện xong, lại có người nói ra một đề nghị khác Diệp Vân Đình. Nếu chỉ triệu tập nhân thủ ở Thành Vị Châu, chế tạo gấp gáp một đám quần áo mùa đông cung cấp trong quân còn được. Nếu là muốn mở rộng ra các châu phủ khác, chỉ sợ khó có thể thực thi. Nguy hiểm cũng rất lớn. Đề nghị của Diệp Vân Đình tất nhiên là tốt. Trực tiếp ở địa phương mời chào lưu dân, tổ chức chế y phường, chế tạo gấp gáp một đám quần áo mùa đông xong liền có thể bán giá cao, kiếm chênh lệch giá. Nhưng việc này nói thì đơn giản, làm lại thập phần khó khăn. Cho dù trời đông giá rét, cũng chỉ liên tục đến đầu xuân sang năm. Mùa đông qua đi, những lưu dân đó lại nên như thế nào? Chế y phường lại nên như thế nào? Huống chi muốn an bài nhân thủ ở các châu phủ cũng cần thời gian. Càng đừng nói áo mùa đông làm xong còn cần kho chứa. Chế tác hoàn thành xong còn cần tìm nơi bán đi. Bọn họ chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy việc này có rất nhiều khó khăn. Trả giá cùng quá lớn, không phải việc làm ăn có lời. Có người mở đầu, những người khác sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ cũng không xem trọng. Khi Diệp Vân Đình đưa ra đề nghị này, cũng đoán trước tới cục diện hiện giờ rồi. Dù sao đây cũng là mùa đông giá rét trăm năm khó gặp. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, qua một tháng, thời tiết sẽ bắt đầu ấm lại. Nhưng y cẩn thận nhớ lại chuyện kiếp trước, xác thực trận trời đông giá rét này rằng co hồi lâu, mãi cho đến đầu tháng 3 mới khó khăn lắm ấm lại. Khi đó y bị giam trong vương phủ, tuy rằng không biết tình huống bên ngoài, lại xác thực nhớ rõ tâm tình khi đó. Vào đông không có than hỏa sưởi ấm, y chỉ có thể tìm cành khô nhóm lửa sưởi tạm, mỗi ngày chỉ hy vọng mùa đông này nhanh qua đi. Hiện giờ còn chưa sang năm mới, khoảng cách đến lúc trận giá rét này kết thúc, tính toán đâu ra đấy còn 3 tháng nữa. 3 tháng đủ để làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa hiện giờ Bắc Chiêu loạn tượng mọc thành cụm, mặc kệ là ân gia phản bội đảng hay là quân khởi nghĩa, muốn hành quân đánh giặc, đều không thiếu được quần áo mùa đông. So với để cho bọn họ mua từ nơi khác, không bằng y tới kiếm số tiền này. Diệp Vân Đình vô pháp nói mình có ký ức kiếp trước, biết mùa đông này sẽ kéo dài liên tục đến tháng 3. Chỉ có thể hàm hồ lấy hiện tượng thiên văn giải thích một phen. Lấy hiện tượng thiên văn mà nói, thay đổi thất thường, sao có thể làm bằng chứng? Dương Bất Vĩ vẫn luôn chưa nói gì, lắc đầu nói. Vương Phi suy nghĩ vì Bắc Cương ta có thể lý giải. Nhưng nếu nóng vội, ngược lại hảo tâm lại làm thành chuyện xấu. Lời Dương Bất Vĩ nói không phải không có đạo lý. Nhưng Diệp Vân Đình đối thượng với tầm mắt gã, luôn vi diệu cảm thấy gã nhằm vào mình. Nghĩ đến xung đột lần trước, ánh mắt Diệp Vân Đình hơi lóe, lại không kiên trì nữa. Mà nói, việc này xác thật có nguy hiểm, nhưng từ xưa cầu phú quý trong hiểm cảnh, nếu chư vị không tán đồng đề nghị này, vậy liền không tính là việc làm ăn của phủ đô đốc. chỉ tính là việc làm ăn của cá nhân ta đi. Tròn khuyết một mình ta chịu trách nhiệm. Dương Bất Vĩ mày nhíu chặt. Vương Phi vẫn chớ có cậy mạnh thì tốt hơn. Hiện giờ thế cục phức tạp. Tùy tiện phái nhân thủ đến các châu phủ khác. Vạn nhất khiến bị chú ý, dẫn chiến hỏa tới Bắc Cương. Vương Phi đảm đương không nổi. Gã hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Huống hồ, nếu Vương Phi làm ăn, chẳng lẽ Vương gia sẽ ngồi yên không nhìn đến? Gã một bộ dáng vẻ suy nghĩ vì Bắc Cương vì Vương gia. Nhưng lời trong lời ngoài rõ ràng ám chỉ Diệp Vân Đình còn phải dựa vào Vĩnh An Vương chống lưng. Chu Liệt ngồi một bên nghe vậy có chút không vui. Từ sau lần trước, hắn liền mơ hồ cảm thấy Dương Bất Vĩ có ý kiến với Vương Phi. Nếu là cảm thấy đề nghị của Diệp Vân Đình nguy hiểm quá lớn, Phủ Đô Đốc không tham dự là được. Diệp Vân Đình lấy danh nghĩa cá nhân làm buôn bán. Là lời hay lỗ không liên quan gì đến Phủ Đô Đốc. Những người khác tự nhiên cũng không có tư cách xen vào. Dương Bất Vĩ nói như thế. Khó tránh khỏi cố ý đối nghịch hiểm nghi với Diệp Vân Đình. Hắn cùng Dương Bất Vĩ cũng quen thuộc. Nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Không lưu tình chút nào mà nói. Dương Bất Vĩ, lại không cần ngươi bỏ tiền. Liền ít nói chuyện giật gân. Ta thấy đề nghị này của Vương Phi rất tốt. Nếu có thể hung hăng gờ yêu tà ết ân ra một bút. Nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Sắc mặt Dương Bất Vĩ khẽ biến. Còn muốn nói gì nữa? Lại nghe một người phía sau nói. Chu Liệt nói không sai. Mọi người quay đầu nhìn. Lại thấy Lý Phượng Kỳ bước tới. Đứng bên cạnh Diệp Vân Đình. Khuôn mặt vững vàng nói. Cầu phú quý trong hiểm cảnh. Nếu đều sợ đầu sợ đuôi như các ngươi. Một chút nguy hiểm cũng không dám gánh. Vậy hiện giờ mỏ vàng ở trấn Chu Cú còn nắm chặt trong tay ân gia đấy. Tuy rằng hắn không nhằm vào người cụ thể. Nhưng lời này liền kém chỉ vào mũi Dương Bất Vĩ mà mắng. Tay Dương Bất Vĩ trong tay áo nắm chặt thành quyền. Miễn cưỡng mới không thay đổi thần sắc. Những người khác nghe vậy suy nghĩ một chút. Cảm thấy Vương gia nói cũng không sai. Mọi việc đều có nguy hiểm. Nếu chỉ cầu yên ổn. Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội mất đi. Trong lúc bọn họ đang mất công do dự. Liền nghe Lý Phượng Kỳ quay đầu nói với Diệp Vân Đình. Số vàng ngươi lấy được từ tay ân gia không phải còn chưa động vào sao? Thật ra vừa lúc coi như tiền vốn. Dùng vàng cướp được từ tay ân gia làm tiền vốn. Mua nguyên liệu triệu nhân thủ chế tạo gấp gáp quần áo mùa đông. Qua tay lại bán giá cao cho ân gia. Không tiêu một phần tiền của mình. Lại kiếm hai phần tiền lời của ân gia. Ngẫm lại liền thoải mái. Chu Liệt cười hì hì nói. Nếu Vương Phi làm buôn bán. Mang theo ta với. Bản tử lão bà nói không chừng ta còn lật được thêm mấy cái. Diệp Vân Đình cười cười. Biết bọn họ cố tình chống lưng cho mình. Nói. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không nóng vội. Lý Phượng Kỳ quét mắt liếc Dương Bất Vĩ trầm mặc dị thường một cái. Đã đều thương nghị xong rồi. Vậy đều tan đi. Mấy quan viên nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chưa nghĩ ra cuộc làm ăn này rốt cuộc có lời hay không. Kết quả Lý Phượng Kỳ một câu liền chấm dứt do dự của bọn họ. Hiển nhiên không tính toán đi công chướng. Bọn họ thấy thế chỉ có thể lắc đầu. Trong lòng nghĩ dù gì cũng có mỏ vàng. Bắc Cương hiện giờ không thiếu tiền. Cũng không cần phí khí lực lớn làm cuộc làm ăn rất có thể thâm hụt tiền này. Quan viên lục tục đi rồi. Cuối cùng liền dư lại ba người Diệp Vân Đình. Chu Liệt tùy tiện ngồi xuống. Uống một ngụm trà. Có chút buồn bực nhìn Lý Phượng Kỳ. Dương Bất Vĩ gần đây có phải có chút không thích hợp hay không? Sao lúc trước ta không cảm thấy tâm nhãn gã nhỏ như vậy? Chẳng lẽ còn ghi hận chuyện lần trước? Lần trước Dương Bất Vĩ bị Lang Vương đe dọa. Rõ ràng là do chính gã nói năng lỗ mãng trước. Dưới con mắt của Chu Liệt, chính mình nói năng lỗ mãng lại kỹ không bằng người. Sao còn không biết xấu hổ ghi hận? Diệp Vân Đình thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Liệt nhạy bén như vậy. Bởi vì không có chứng cứ xác thực, chuyện Dương Bất Vĩ có vấn đề hai người vẫn không tiết lộ cho đám người Chu Liệt. Chỉ là chính mình trường tâm nhãn, nhưng không nghĩ tới tự bản thân Chu Liệt đã phát hiện dị thường trước. Đầu óc của ngươi ngẫu nhiên còn có thể dùng một chút. Lý Phượng Kỳ quét mắt liếc hắn một cái, nói, Chu Liệt ủy khuất đến không chịu được. Cái gì gọi là ngẫu nhiên có thể sử dụng? Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể ba ba nhìn Diệp Vân Đình, chắp tay trước ngực bái bái. Thần tài, lão bà của ta giao cho ngươi. Vừa rồi hắn nói thật ra không phải nói giỡn. Dưới con mắt của hắn, chỉ với phần quyết đoán có thể đoạt đồ từ tay Ân gia, Vương Phi đã không phải phàm nhân rồi. Bắc Cương trước kia nghèo bao nhiêu a, hắn ba ngày hai lần phải nhìn chằm chằm chút bạc trong kho riêng của Vương gia. Đặt mua chút đồ vật đều phải khấu khấu tác tác tính toán nửa ngày. Kết quả Vương Phi liền trực tiếp cướp về một mỏ vàng. Một mỏ vàng a, trước kia nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ. Hiện tại nhìn sổ sách, một mình cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Chu Liệt rất tin tưởng. Đi theo Vương Phi, nhất định có thể phát tài. Đám sợ đầu sợ đuôi kia, chỉ trắng trắng làm mất không một đám tiền của phủ đô đốc. Chu Liệt ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng lại tưởng tượng, bản tử lão bà của mình có lẽ có thể tăng. Lại cao hứng lên, ánh mắt nhìn Diệp Vân Đình như chó nhìn thịt xương. Diệp Vân Đình bật cười, nhưng ta không cam đoan kiếm ổn không lỗ. Chu Liệt hắc hắc cười. Ta tin tưởng Vương Phi. Lý Phượng Kỳ ghét bỏ nhìn hắn một cái. Chu Liệt tuy rằng thường xuyên làm mấy chuyện mất mặt xấu hổ, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn không tồi. Hắn nghĩ nghĩ, đề điểm hắn hai câu. Mấy ngày sắp tới, người lưu ý Dương Bất Vĩ thêm chút. Không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này. Chu Liệt hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó ý thức được cái gì. Lúc trước hắn chỉ nghĩ Dương Bất Vĩ là không vừa lòng Vương Phi. Việc này nói lớn cũng không tính là lớn. Nhưng Vương gia hiện tại cố ý đề điểm, thuyết minh chỗ này chỉ sợ còn có chuyện khác. Hắn cũng không hỏi nhiều. Tay phải đấm đấm ngực trái. Nói, ta biết rồi. Việc tổ chức chế y phường cuối cùng vẫn là từ Diệp Vân Đình dắt đầu xử lý. Diệp Vân Đình ở giữa phối hợp tác chiến, Chu Liệt lại phụ trách làm cụ thể. Chỉ cần có bạc, chọn mua nguyên liệu đều không xem như chuyện gì lớn. Mất 4-5 ngày chọn mua đủ nguyên liệu, chuẩn bị tốt nơi tập kết. Chu Liệt liền dán bố cáo tuyển nhận công nhân biết may vá. Hiện giờ trong thời tiết này, đại tuyết phong thành, các cửa hàng làm ăn quạnh quẽ, tự nhiên cũng không cần quá nhiều nhân thủ làm việc. Diệp Vân Đình tổ chức chế y phường bỗng nhiên tuyển nhận lượng lớn nhân thù. Còn không giới hạn tuổi tác. Trong lúc nhất thời lưu dân ngoài thành đều dồn dập lại đây. Bởi vì nhân số quá nhiều. Nam nữ già trẻ đều có. Trong lúc nhất thời Chu Liệt lại gặp khó khăn. Này phải sàng chọn như thế nào mới tốt đây. Cuối cùng lại là Diệp Vân Đình ra mặt. Đem người thu cả vào. Lại định ra một ngày khảo hạch. Trong một ngày này tìm được 500 người có thể giữ lại làm việc. Sau này chế tạo gấp gáp quần áo mùa đông ấn theo số lượng kết toán tiền công. Một ngày kết một lần. Những người còn lại chưa thông qua khảo hạch, tuy rằng không có tiền công, nhưng cũng có thể lĩnh một chén cháo loãng. Có cửa khảo ngạch, rất nhiều người muốn lẫn lộn thật giả chỉ có thể hậm hực rời đi. Còn lại đều là người thật sự biết làm xiêm y, trong đó phụ nữ chiếm đa số. Chờ đến sáng sớm ngày hôm sau nghiệm thu thành quả, để lại 500 người làm việc tốt nhất, còn những người không thể lưu lại. Tuy rằng thất vọng, nhưng khi ôm cháo nóng đặc sệt, cũng không sinh ra oán giận gì. Ít nhất các nàng lại thấy được một tia hy vọng sống sót. Lúc này có người nhìn thấy Diệp Vân Đình đi tới. Ôm cháo đánh bạo hỏi. Vương Phi về sau còn nhận người không? Lúc này ta là tay bị đông cứng không linh hoạt. Nếu có lần tới, ta khẳng định có thể được chọn. Lời còn chưa dứt, lại có vài đạo thanh âm phụ họa, thậm chí còn có nam tử xen lẫn trong đó nói. Làm xiêm y chúng ta không làm được, nhưng việc khác khẳng định là chúng ta có thể chịu khổ. Diệp Vân Đình tới tuần tra tình hình chế y phường bước chân dừng lại. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy nói chuyện là mấy lưu dân quần áo tả tơi. Nam nữ đều có, tuổi các không giống nhau. Điểm giống nhau duy nhất là, khuôn mặt tiều tụy thì tiều tụy, nhưng đôi mắt nhìn y lại rất sáng, lộ ra khát vọng. Đây là ánh mắt mang hy vọng. Diệp Vân Đình nghĩ nghĩ, cười nói, sẽ có, mọi người nhớ lưu ý bố cáo trong thành. Nếu muốn chiêu công ta sẽ lại sai người dán bố cáo. Y dừng một chút, lại nói, hiện giờ thế cục gian nan, nhưng vương gia chưa bao giờ từ bỏ chăm họ. Mọi người kiên trì thêm một thời gian, lập tức liền phải xây dựng thêm ngoại thành. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ có cơ hội. Nghe y nói như vậy, rất nhiều người ôm chén cháo cười rộ lên. Vẻ mặt tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút tản ra, lại rào rạt hy vọng. Những lưu dân này tựa như cỏ dại ngoan cường sinh trưởng trong khe nứt, yếu ớt bất kham, nhưng nếu có được một chút ánh mặt trời và mưa móc, sẽ lại có thể ngoan cường lớn lên. Diệp Vân Đình nhìn từng gương mặt mong chờ kia, ngực đầy kích động. Tới buổi tối khi về doanh trại, Diệp Vân Đình đem một màn này nói cho Lý Phượng Kỳ nghe. Ta cảm thấy hiện giờ động tác vẫn là quá chậm, phải nhanh hơn một chút. Y có thể chờ, nhưng những lưu dân băng thiên tuyết địa không chỗ dung thân kia lại không chờ được. Chờ thêm một ngày, liền có vô số người lặng yên không một tiếng động mà chết trong trời đông giá rét. Ừ, người nói đến châu phủ khác tổ chức chế y phường. Ta nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra còn một chủ ý, Diệp Vân Đình dương mắt nhìn hắn. Hứng thú bừng bừng, chủ ý gì, nói đi. Lý Phượng Kỳ thưởng thức ngón tay y, nói. Hiện giờ thế cục hỗn loạn, các châu phủ đều có lưu dân khởi nghĩa. Nếu những quân khởi nghĩa đó nhân số không ngừng mở rộng, mất đi khống chế, ngày sau cũng sẽ gây trở ngại. Lúc trước Dương Bất Vĩ có vài câu thật ra nói không sai. Chúng ta nên xếp thêm vào chút nhân thủ. Bắc Cương xa xôi, tin tức cũng chậm hơn một chút. Nếu có thể nhờ làm buôn bán ngụy trang, đem nhân thủ giải rác ra ngoài, thành lập cứ điểm, tin tức truyền tống cũng càng kịp thời. Diệp Vân Đình minh bạch ý tứ của hắn. Ý của ngươi là, ta phân phối một nhóm nhân thủ cho ngươi. Tùy ngươi an bài. Lý Phượng Kỳ mổ một cái lên đầu ngón tay y, ngoài sáng bọn họ là làm buôn bán. Ngầm tắc cho chúng ta truyền lại tin tức. Tốt nhất ta cũng phải có một thân phận giả. Diệp Vân Đình một chút liền thông. Nếu không người khác thực dễ dàng liền đoán được quan khiếu trong đó. Lý Phượng Kỳ gật đầu. Ý cười trong mắt càng sâu. Chỉ là phải vất vả vương phi. Thám thính tình báo so với làm buôn bán đơn thuần, tất nhiên phải hao phí tâm lực nhiều hơn. Nhưng trước mắt cũng không tìm được người khác thích hợp. Giao cho Diệp Vân Đình là thích hợp nhất. Diệp Vân Đình lại lắc lắc đầu. Khóe môi cong cong. Này tính là vất vả gì? Với y mà nói, vất vả nhất lại là đoạn thời gian bị giam trong vương phủ sống kiếp cá chậu chim lồng kia. Hiện giờ mỗi một ngày, tuy rằng bận rộn, lại rất su y gờ sứa y gờ. Nói xong trong đầu y lại hiện lên mấy điểm mới. Vội vàng rút tay ra khỏi tay Lý Phượng. Khoác áo ngoài xuống giường nói. Ta lại nghĩ ra vài thứ. Phải nhớ kỹ trước miễn cho ngày mai lại quên. Người ngủ trước đi. Lý Phượng Kỳ trong tay không còn. Hắn nhìn đôi mắt vui vẻ của Diệp Vân Đình. Buồn bực thở dài một hơi. Thôi, vương phi vui vẻ là tốt rồi. Cách chương.